Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 871, nhanh chóng tới. Converter Dung Kiều cầu phiếu Mỹ chỉ Cúc Tử quả thật không có như vậy là người đàn ông đấm bóp. Kinh nghiệm, coi như là bạn trai cũ của nàng cũng không có hưởng thụ được. Nàng ở phương diện này coi như là tương đối bảo thủ. Bây giờ nàng làm như vậy. Hoàn toàn là tới từ mình len lén thuê qua 2-3 bộ nhỏ trong phim ảnh tình tiết. Như vậy tình tiết tại sao có thể làm sinh hoạt kinh nghiệm đâu? Cho nên hai cái không hiểu điều này người chung một chỗ. Liền gây ra như vậy lúng túng. Mỹ Trì Cúc Tử còn muốn cúi người lúc này liền bị Chân Phàm thuận thế liền ôm. Sau đó há miệng liền in lên. Mỹ Trì Cúc Tử thân thể liền bị Chân Phàm ôm vào trong lòng. Hai cái sao thân thể lẫn nhau va chạm, liền câu động hai người lửa dục, ở Mỹ Trì Cúc Tử run rẩy trong, hai người dây dưa chung một chỗ, cũng không có bao nhiêu gánh nặng trong lòng. Người Nhật Bổn đối với sex nhìn tương đối cởi mở, cho dù là Mỹ Trì Cúc Tử như vậy tương đối bảo thủ người. Chủ yếu là trong lòng mình thích, cũng biết thuận theo tự nhiên, mà Chân Phàm vốn chính là tới Nhật Bản tìm vui làm vui. Cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Hơn nữa ở nước Mỹ thời gian dài, cùng như vậy chút người phụ nữ chung một chỗ, hắn đối với sex chuyện này cũng không có giống như ở Trung Quốc nhìn như vậy nghiêm trọng. Tình yêu nam nữ, hơn nữa còn có thể thuận tiện tu luyện đạo pháp, thế nào mà không làm chứ? Vì vậy ấm trong ao nước văng khắp nơi, Chân Phàm đạo ra phòng thuật, thử rất nhiều tư thế. Vậy Mỹ Trì Cúc Tử lại là một ôn nhu nhu thuận người. Tùy tiện Chân Phàm đem nàng làm sao dày vò. Nhưng là vậy từng đợt tiếp theo từng đợt sao mãnh liệt tới. Tránh ra mới tương đối mất tự nhiên nàng. Nho nhỏ rên rỉ. Cuối cùng khắc chế không nổi. Cũng không đoái hoài phải vẻ thẹn thùng. Lớn tiếng kêu. Cuối cùng đều được một bãi lạn nê. Theo tay Chân Phàm không ngừng đem người bẻ gãy thành các loại tư thế. Cái đó đại thúc trung niên lóng tai nghe một hồi, cười hắc hắc, hài lòng gật đầu một cái. Hắn nơi này cũng đã tới rất nhiều trai gái bạn, có chính là tình nhân, có chính là không phải, nhưng là tắm rồi sau đó, thì sẽ trở thành bạn bè trai gái. Đây chính là cùng tắm chỗ tốt, cho nên hắn cảm giác được mình có thúc đẩy đội một nhân duyên. Đợi hai tiếng sau đó, Chân Phàm ăn mặc chỉnh tề đi ra. Hướng về phía cái đó tò mò đại thúc trung niên gật đầu một cái. Quỳ ngồi ở đó tiểu trác tử bên. Đại thúc trung niên rót trà tới. Đang muốn hỏi lúc này lại thấy được lững thững tới chậm Mỹ Trì Cúc Tử. Mặt nàng ở trên cho hoang tỏa sáng. Lại có một loại kinh người xinh đẹp. Đại thúc trung niên có chút giật mình. Nhanh chóng lại để cho Mỹ Trì Cúc Tử ngồi xuống. Ngã tới nước trà. Mình liền lui sang một bên đi. Cứ việc hắn thật là tò mò, nhưng là bọn họ hai cái thời điểm ở chung với nhau. Còn chưa tốt hỏi, chẳng qua là Mỹ Trì Cúc Tử cúi đầu, đầy mặt vẻ thẹn thùng, lại có chút không dám xem Chân Phàm. Chân Phàm rất hài lòng Mỹ Trì Cúc Tử thể chất, hình như là trời xanh một cái dịu dàng đáng yêu thể chất. Quả thật đủ để cho người mê luyến. Thấy Mỹ Trì Cúc Tử ngồi xuống, liền cười nói, uống cái ly này trà sau đó. Chúng ta đi trở về đi. Đúng vậy, tiên sinh Chân. Mỹ Trì Cúc Tử ngồi. Cũng cho Chân Phàm cúi đầu một cái. Thân thể đi về trước bò lổm ngổm liền một chút. Nâng tách trà lên. Hơi nghiêng đầu qua. Đem nước trà uống một nửa. Sau đó thì để xuống. Cúi đầu. Chờ Chân Phàm phân phó. Chân Phàm cũng một hớp đem nước trà uống cạn. Sau đó đứng lên. Hướng phía ngoài phòng đại thúc trung niên vẫy vẫy tay. Dùng tiếng Anh nói. Tính tiền. Mỹ Trì Cúc Tử nhanh chóng phiên dịch. Cái đó đại thúc trung niên liền cười đi tới. Chân Phàm trực tiếp trả đô la. Vốn là không phải rất đắt. 100 đô la là đủ rồi. Nhưng là Chân Phàm vẫn là thanh toán 200 đô la. Bởi vì là hắn ngày hôm nay cảm giác rất thoải mái. Một trận thoải mái đầm đìa hoan ái. Để cho hắn tâm tình trở nên giỏi vô cùng. Là hơn thanh toán một ít. Mỹ Trì Cúc Tử há miệng một cái đi. Muốn nói điều gì lúc này nhưng là vẫn là nhịn được. nàng vẫn là nhớ mình bổn phận. Vì vậy nàng liền đứng lên, theo sát Chân Phàm bên người, y theo dập khuôn đi, trừ suối nước nóng tiệm, ở bên ngoài sau đó, lại giúp Chân Phàm kêu xe, ngồi xe taxi, sau đó đổi thành tốc hành, cuối cùng lại đổi ngồi xe taxi. Tới khách sạn lúc này sắc trời đã không còn sớm, đến buổi chiều hơn 3 giờ chung, Chân Phàm vì vậy liền tìm một nhà cư rượu phòng, mang Mỹ Trì Cúc Tử đi vào ăn một ít đồ, uống hai ly thanh rượu liền trở về khách sạn. Mời vào đi, Chân Phàm mở cửa phòng. Rượu nơi này tiệm cũng là Mỹ Trì Cúc Tử chỗ làm việc. Nàng đi theo Chân Phàm đi vào. Chân Phàm tỏ ý, để cho nàng ngồi xuống. Mình liền đi vào gian phòng, đổi tương đối thư thích quần áo đi ra. Ngày mai ta liền phải rời đi nơi này. Cái này hai ngày may có ngươi hỗ trợ, cho nên ta vô cùng cảm ơn. Chân Phàm ngồi ở Mỹ Trì Cúc Tử xéo đối diện, hai người khoảng cách liền kéo tương đối gần. Đây là ngươi cái này hai ngày phí khổ cực, coi như là ngươi thù lao, không cần đóng thuế, cảm ơn ngươi. Hắn vừa nói, liền lấy ra một phong thơ đưa cho Mỹ Trì Cúc Tử. Mỹ Trì Cúc Tử chần chờ một chút, nhưng là vẫn là nhận lấy, đứng lên hướng về phía Chân Phàm cúi người, trong miệng liên miên vừa nói, cảm ơn ngươi, đây là ngài đối với ta chiếu cố. Vừa nói vừa muốn cúi người, Chân Phàm nhanh vẫy tay tỏ ý, để cho nàng ngồi xuống. Ách, nếu như cái này hai ngày có chuyện gì, xin cho ta gọi điện thoại, ta sẽ đến giúp ngươi mà nói, sẽ tận lực giúp ngươi. Chân Phàm hướng về phía nàng gật đầu một cái. Ngày hôm nay ta sẽ không đi ra ngoài nữa, nơi này chơi rất khá, nhưng là thời gian quá ngắn, cho nên ngươi công tác cũng chỉ đến đây kết thúc. Hợp tác vui vẻ. Chân Phàm vừa nói liền đứng lên, hướng về phía còn ngồi Mỹ Trì Cúc Tử đưa tay ra. Đây là muốn bắt tay từ biệt dáng điệu. Mỹ Trì Cúc Tử trong lòng bỗng nhiên có chút vắng vẻ. Thông qua cái này hai ngày tiếp xúc, nàng cảm thấy Chân Phàm trên người quả thật có một loại rất đặc biệt hấp dẫn người đặc biệt mị lực. Luôn là để cho người muốn thân cận. Nàng một mực đang khắc chế, biết ngày hôm nay hai người ở suối nước nóng trong ao mây mưa, có thể nói đây là thỏa mãn nàng một cái tâm nguyện. Hơn nữa cũng là nàng nhất là sao thực cốt một lần hoan ái. Loại tư vị này chỉ sợ là lại cũng không lãnh hội được. Nàng trong lòng buồn bã mất mát. Nàng cũng biết cùng Chân Phàm thân phận của hai người chênh lệch quá xa, cho nên cũng chỉ có thể cố nén. Từ từ đứng lên, vành mắt mà vẫn là có chút đỏ. Cùng Chân Phàm bắt tay một cái, lại có chút không thể bỏ buông, nhưng là cuối cùng vẫn là từ từ buông lỏng. Gặp lại sau, tiên sinh Chân. Mỹ Trì Cúc Tử hướng về phía Chân Phàm sâu đậm cúi đầu một cái, vừa quay người liền hướng cửa đi ra ngoài. Nàng đi rất gấp, nàng sợ mình ở lâu một hồi không bỏ được tâm tư thì sẽ mãnh liệt hơn, khi đó thì sẽ ném xuống tất cả dè đặt. Nàng vẫn không thể như vậy cố sống cố chết làm sự kiện kia. Từ trong phòng đi ra ngoài, Mỹ Trì Cúc Tử vẫn là một cái tay che miệng mình, hốc mắt đỏ đỏ. Đi đến phòng khách lúc này có cái quen thuộc nhân viên hỏi nàng. Nàng chính là lắc đầu, đi thẳng đến trên đường phố, sau đó chặn một chiếc taxi. Về nhà, nàng quả thật muốn phải mau sớm về nhà, nếu không, nàng sợ mình sẽ khóc lên. Chân Phàm cũng hoàn toàn không ngờ rằng mình sẽ cùng cô bé này ở suối nước nóng bên trong có thể ân ái một lần, nhưng là hết thảy các thứ này cũng như vậy thuận lợi lại tới. Cho nên Chân Phàm cũng sẽ không kháng cự, thậm chí còn có chút vui mừng, bởi vì là cô bé này thể chất thật rất tốt, để cho người rất thoải mái. Hắn cũng hoàn toàn không ngờ rằng cùng mình chàng này nhân duyên mỏng manh cô gái có thể ở nơi này trong hai ngày đối với mình như vậy lưu luyến. Hắn dĩ nhiên cũng không thấy được Mỹ Trì Cúc Tử vừa vào gian phòng của mình, liền không nhịn được nước mắt rơi như mưa. Đúng vậy, Mỹ Trì Cúc Tử không nhịn được liền khóc. Một khi người một mình lúc này nàng thì sẽ nhớ tới một ít chi tiết. Một khi nhớ tới một ít chi tiết, thì sẽ ở trong tình cảm tiến vào một loại cố chấp trạng thái. Chảy qua lệ, cũng khóc qua. Từ từ tâm tình liền bình phục lại. Nàng lúc này mới phát hiện tay mình bên trong vẫn còn lôi một phong thơ. Đây là chân phàm cho nàng thù lao. Nàng theo bản năng đem phong thư mở ra. Sau đó liền từ phong thư mở miệng chỗ, rào, rớt xuống một sấp lớn tiền USD. Tổng cộng là 2 chồng. Đều là $100 tiền giấy chồng thành. Ước chừng là $20,000. $20,000. Đây chính là nàng 2 ngày thù lao. Mỹ Trì Cúc Tử đem 2 chồng tiền giấy đặt ở mình ngực. Lấy tay thật chặt che. Đây là một khoản tiền không nhỏ. Hắn từ nơi nào làm tới nhiều như vậy tiền mặt? Hắn có phải hay không bởi vì là mình cùng hắn xảy ra quan hệ mới cho mình nhiều như vậy tiền? Hắn có phải hay không đem mình xem thành những cái kia cô gái tiệm massage vậy? Nếu như là như vậy, nhưng mà cho tiền có phải hay không hơi nhiều? Có lẽ cùng những phụ nữ kia là có chút bất đồng chứ? Hắn cũng có chút thích mình sao? Dù sao cũng một ít ly kỳ cổ quái vấn đề ở trong đầu của nàng lăn qua lộn lại. Làm nàng cũng choáng váng đầu não trướng. Từ từ liền chầm chầm đã ngủ. Thiếp đi lúc này nàng 2 cánh tay còn ôm chặt lấy bả vai mình. Nàng cuộn lại, thật giống như còn có người từ phía sau lưng ôm chặt lấy nàng thân thể vậy. Chân phàm đưa đi Mỹ Trì Cúc Tử. Cũng không có đem điều này cô gái để ở trong lòng. Hắn một mực cho rằng mình bất quá là cùng nàng ngươi tình ta nguyện. Không có gì có thể lưu luyến. Mỹ Trì Cúc Tử đi ra ngoài không bao lâu. Peter cùng Robert đã tới rồi. Hai người đối với chân phàm một mình đi ra ngoài cảm thấy rất không hài lòng. Không được, chúng ta 3 người phải hành động chung một lần. Robert nói như vậy, hắn vừa quay người liền đứng ở cửa sổ. Nhìn phong cảnh phía ngoài nói. Nơi này là Tokyo, nếu như đến nơi này lại không thể tận hứng mà về. Như vậy, chúng ta coi như là đi không không phải sao? Peter cũng gật đầu, đồng ý hắn quan điểm. Chúng ta là ăn uống vui đùa đoàn. Tại sao phải vi phạm mình thành đoàn ý chí đâu? Chân, chúng ta nói xong rồi. Đừng nghĩ đổi ý. 3 người đang cãi vã lúc này chân phàm điện thoại di động liền vang lên. Hắn cười hướng về phía Robert lung lay mình một chút điện thoại di động. Sau đó đi tới trong phòng ngủ nghe điện thoại. Điện thoại là Emma đánh tới. Chân phàm vừa tiếp thông. Liền nghe được Emma nói. Nhanh lên một chút tới. Chân, chúng ta ở Roppongi phố lớn. Người muốn làm gì? Chân phàm ngẩn người một chút liền hỏi. Hắn hoàn toàn không hiểu. Roppongi như vậy quái dị phát âm tiếng Anh. Cho nên đầu óc mơ hồ. Người bị người bắt đi. Bây giờ đang nhốt ở một cái ngoài tinh cầu một cái ngục giam sao? Ta làm sao nghe đó chính là một cá tính ngục giam tên chữ. Phải bị bắt đi cũng là ngươi. Không, không, người mới là người ngoài hành tinh. Nhanh chóng tới, bồi chúng ta đi dạo phố. Nơi này có rất nhiều đồ tốt. Nhanh lên một chút, người ngồi xe tới. Emma thanh âm rất vui mừng hát. Hơn nữa nàng nói, chúng ta. Rất hiển nhiên, Trần Phàm cũng quả thật nghe được. Bên kia còn có những người khác ở đây. Hơn nữa còn là phụ nữ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ad/ion/tsoN-tsi-tsan-y-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.